Chương 11. Quốc gia bị thách thức. Gần một năm rưỡi sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, chúng tôi luôn ở tình trạng án binh bất động. Nền kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa ổn định và còn yếu. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cảm thấy bí bách. Những khủng hoảng xảy ra ngay trong vài tháng đầu tiên, như truy lùng những kẻ tình nghi thuộc mạng lưới Al-Qaeda, các bom thư có vi trùng than, cuộc chiến ở Afghanistan đã dẫn tới tình trạng căng thẳng luôn phải đối phó với những mối lo và chi phí liên quan đến an ninh nội địa. Sự phá sản của tập đoàn Enron vào tháng 12 năm 2001 càng khiến tình hình thêm khó dự đoán và ngày càng ảm đạm. Vụ việc vừa nêu đã châm ngòi cho một loạt các vụ tai tiếng liên quan đến kiểm toán và phá sản, phơi bày ra ánh sáng thói hám lợi, dễ lây truyền và hành động phi pháp, vốn là mặt trái của quá trình tăng trưởng kinh tế. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tranh cãi xung quanh quỹ vận động tranh cử, vụ án sát thủ, bắn tỉa ở Washington, vụ đánh bom khủng bố một khu hộp đêm ở Bali liên tục diễn ra. Mùa hè năm 2002, người khổng lồ về viễn thông Qualcomm sụp đổ do những gian lận kiểm toán có giá trị tài sản trị giá 107 tỷ đô la. Đó là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử. Rồi đến dịch sát, một loại bệnh truyền nhiễm dạng cúm nguy hiểm chết người, bắt nguồn từ Trung Quốc và tác động tiêu cực tới việc đi lại của doanh nhân và thương mại. Thời kỳ đó, chính quyền đang gia tăng nỗ lực tấn công Saddam Hussein và đến tháng 3 và tháng 4 năm 2003, các dòng tích trên báo chỉ xoay quanh cuộc xâm lược Iraq và vụ lật đổ Saddam. Đời sau đó vẫn ám ảnh nỗi lo về một cuộc tấn công khủng bố tiếp tục xảy ra trên đất Mỹ. Đặc biệt ở Washington, thật khó mà xua đi cảm giác về một mối đe dọa thường trực. Khắp nơi nào là rào chắn mới, nào là trạm gác, camera kiểm soát và những người lính gác được trang bị đến tận răng. Riêng tôi không còn đi bộ qua vài khối nhà để đến văn phòng, và đi qua các máy quay truyền hình đang chờ quay chỉ số cặp táp. Mỗi sáng xe chở tôi chạy thẳng xuống hầm để xe được canh gác cẩn mật của Cục Dự trữ Liên bang. Khách đến Cục Dự trữ Liên bang dù được phép đậu xe ở dưới hầm nhưng vẫn phải chờ chó nghiệp vụ đánh hơi, phát hiện thuốc nổ. Thật ra chú chó sẽ chui vào trong xe. Ở Washington, chẳng có câu hỏi nào lớn hơn câu hỏi tại sao chưa có cuộc tấn công thứ hai. Nếu mục đích của Al-Qaeda là phá vỡ nền kinh tế Mỹ như Bin Laden đã từng tuyên bố, thì lẽ ra đã tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công mới. Xã hội của chúng ta là xã hội mở, biên giới thì lỏng lẻo, khả năng phát hiện vũ khí và bom yếu kém. Tôi đã đặt câu hỏi đó cho rất nhiều quan chức cao cấp nhất trong chính phủ, nhưng dường như chẳng ai có được lời giải đáp thỏa đáng. Tâm trạng sẵn sàng đón nhận một cuộc tấn công khủng bố mới thực sự đã tác động đến mọi hành động của chính phủ, và lẽ đương nhiên là bong bóng quốc phòng được tạo ra để bảo vệ các thể chế của chúng ta đã ảnh hưởng tới mọi quyết định. Năm 2002, chương trình an ninh nội địa mới dự kiến sẽ thu hẹp đáng kể quyền tự do cá nhân thông qua một loạt các biện pháp như tăng cường yêu cầu nhận dạng, đẩy mạnh kiểm tra nhân thân, hạn chế đi lại và hạn chế tự do cá nhân. Lãnh đạo hai đảng đều sẵn sàng, nhưng khi không có thêm vụ tấn công khủng bố nào nữa, các nhà chính trị không chống thì muộn sẽ dần quay lại lập trường trước kia của họ về tự do cá nhân. Thật lý thú khi đặt giả thuyết nước Mỹ sẽ ra sao nếu có cuộc tấn công thứ hai, thứ ba và rồi thứ tư. Liệu nền văn hóa của chúng ta có thể đương đầu được không? Liệu ta có thể duy trì một nền kinh tế vững vàng như ở Israel hay như người London đã làm được trong suốt những thập niên chịu bom đạn của lực lượng quân đội Cộng hòa Ireland? Tôi có một niềm tin son sắt rằng chúng ta có thể, nhưng sự hoài nghi vẫn luôn hiện hữu. Để đối phó với tình hình bấp bênh đó, Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì kế hoạch giảm mạnh lãi suất ngắn hạn, gồm một loạt 7 lần cắt giảm từ đầu năm 2001, nhằm giảm thiểu tác động của sự đổ vỡ, các công ty công nghệ cao và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán nói chung. Sau sự kiện 11 tháng 9, chúng tôi cắt giảm lãi suất chiết khấu thêm 4 lần nữa và thêm một lần nữa vào thời kỳ đỉnh điểm các vụ tai tiếng của các công ty vào năm 2002. Đến tháng 10 năm đó, lãi suất chiết khấu đứng ở mức 1,25%, con số mà chỉ một thập niên trước thôi, chắc hầu hết chúng tôi sẽ cho là thấp, không thể hình dung nổi. Trên thực tế, lãi suất chưa bao giờ thấp như vậy kể từ thời Dwight Eisenhower. Vốn là những quan chức coi chống lạm phát là nhiệm vụ cả đời, nên chúng tôi coi việc cắt giảm lãi suất như vậy là vô cùng xa lạ. Sau nền kinh tế đang rơi vào tình trạng giải lạm phát, theo đó, các lực lượng thị trường cùng phối hợp để gìn giữ lương và giá, khiến mức lạm phát dự đoán, cũng như lãi suất dài hạn sụt giảm. Vì thế, lạm phát không phải là vấn đề, hoặc ít nhất là vào thời điểm đó, từ giữa giai đoạn 2000-2003, lãi suất dài hạn tiếp tục giảm, tỷ lệ lãi suất 10 năm giảm từ gần 7% xuống còn chưa đầy 3,5%. Rõ ràng, lời giải đáp cuối cùng vượt xa khỏi phạm vi nước Mỹ, vì lãi suất dài hạn trên khắp thế giới cũng có xu hướng giảm. Toàn cầu hóa đang gây tác động giải lạm phát rõ rệt. Chúng tôi đặt vấn đề lớn đó sang một bên để đương đầu với thách thức đang hiện diện trước mắt Cục Dự trữ Liên bang, đó là một nền kinh tế yếu đi. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đưa ra giả thuyết rằng giá cả tăng không là mối hiểm họa tức thời, mà ngược lại, cho phép chúng ta có khả năng linh hoạt để cắt giảm lãi suất ngắn hạn. Tuy vậy, đến năm 2003, sự yếu kém về kinh tế và tình trạng giải lạm phát đã kéo dài quá mức, buộc Cục Dự trữ Liên bang phải cân nhắc một nguy cơ ngoại lai. Sự giảm giá hay tình trạng giảm phát có khả năng kinh tế Mỹ sẽ bước vào một thời kỳ trượt dốc tồi tệ như đã từng xảy ra và làm Nhật Bản tê liệt trong suốt 30 năm qua. Đó là vấn đề rất đáng lo ngại. Trong những nền kinh tế hiện đại, với lạm phát là căn bệnh kinh niên thì giảm phát thật vô cùng hiếm hoi. Cuối cùng Mỹ không còn là nền kinh tế theo bản vị vàng nữa. Tôi không thể lý giải được tại sao giảm phát lại diễn ra trong thời kỳ tiền giấy. Tôi thường cho rằng nếu xảy ra giảm phát, chúng ta có thể đẩy mạnh công tác in tiền và tạo ra số đô la cần thiết để chặn đứng vòng xoáy giảm phát. Nhưng giờ tôi không chắc lập luận đó là đúng. Nói một cách bóng bẩy thì Nhật Bản đã từng phải bơm tiền vào lưu thông, giảm lãi suất xuống mức không và chịu thâm hụt ngân sách lớn. Tuy vậy, mức giá vẫn tiếp tục giảm. Người Nhật dường như không thể phá bỏ vòng cương tỏa của giảm phát và chắc hẳn đã rất hoảng sợ vì họ đang rơi vào vòng xoáy trượt dốc chưa từng có kể từ thập niên 30. Giảm phát trở thành lo ngại chính ngày càng gia tăng trong nội bộ của Cục Dự trữ Liên bang. Dù nền kinh tế đã đạt được tăng trưởng 1,6% trong năm 2002, nhưng rõ ràng, kinh tế đang bị kiềm hãm, thậm chí các công ty lớn như Aetna và SBC Communication cũng chỉ đạt mức lợi nhuận thấp, buộc phải sa thải nhân viên và khó duy trì mức giá tăng. Thất nghiệp tăng từ 4% cuối năm 2000 lên 6%. Tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hạ tuần tháng 6, giảm phát là chủ đề ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi bỏ phiếu ủng hộ việc tiếp tục giảm lãi suất xuống còn 1%. Chúng tôi đồng ý cắt giảm lãi suất, dù đều nhất trí nền kinh tế hiện chưa thật cần một lần cắt giảm lãi suất nữa. Cuối cùng, thị trường chứng khoán cũng bắt đầu phục hồi, và theo chúng tôi dự đoán, GDP sẽ tăng mạnh hơn vào nửa cuối năm. Song chúng tôi tiếp tục cắt giảm trên cơ sở cân bằng rủi ro. Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng giảm phát tai hại, khi sẵn sàng chấp nhận nguy cơ rằng, bằng cách cắt giảm lãi suất, chúng tôi có thể thúc đẩy bong bóng, một loại bùng nổ lạm phát, mà sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phải giải quyết hậu quả. Tôi rất hài lòng về cách chúng tôi cân nhắc những nhân tố đối nghịch nhau. Thời gian sẽ cho thấy đó có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng đó là một quyết định được thực hiện đúng. Chi tiêu của người tiêu dùng đã đưa kinh tế ra khỏi tình trạng đình trệ sau sự kiện 11 tháng 9, và chính nhà đất đã làm tăng chi tiêu. Ở nhiều nơi trên đất Mỹ, giá bất động sản được thúc đẩy bởi mức giảm lãi suất cầm cố nên bắt đầu gia tăng. Giá thị trường của các căn nhà hiện hữu tăng 7,5% một năm trong các năm 2000, 2001, 2002, hơn gấp đôi mức giá cách đó vài năm. Không chỉ tăng số lượng nhà xây thêm mà con số nhà được mua bán đã đạt mức kỷ lục. Sự phát triển đó đã giúp tăng tinh thần, vì dù rằng bạn không có ý định bán nhà, nhưng bạn có thể tham khảo tình hình khu nhà và xem các căn hộ của những người khác được bán với những cái giá gây sửng sốt. Điều đó có nghĩa là căn nhà của bạn cũng có giá hơn trước. Đến đầu năm 2003, lãi suất cầm cố 30 năm ở mức dưới 6%, thấp nhất kể từ thập niên 60. Tỷ lệ lãi suất cầm cố có điều chỉnh còn thấp hơn nữa, điều đó giúp tăng doanh thu từ nhà đất, đại giá tăng cao. Từ năm 1994, tỷ lệ các gia đình Mỹ có nhà riêng đã tăng vọt. Tính đến năm 2006, gần 69% các gia đình sở hữu nhà riêng so với mức 64% năm 94. Và 44% năm 40. Đặc biệt, số gia đình người Mỹ gốc Latin và người da đen có nhà ngày càng tăng, không chỉ vì họ phất lên nhanh chóng, mà còn do chính phủ khuyến khích các chính sách cầm cố, dưới chuẩn, tạo điều kiện cho nhiều người thuộc nhóm dân cư thiểu số lần đầu tiên trở thành người sở hữu nhà. Theo tôi, quyền sở hữu được mở rộng khiến nhiều người dân cảm thấy họ gắn bó hơn với tương lai của đất nước và thúc đẩy sự gắn kết quốc gia. Quyền sở hữu nhà ngày nay có ảnh hưởng mạnh mẽ không kém gì một thế kỷ trước. Ngay cả trong kỷ nguyên công nghệ số, thì tường gạch hay gỗ dán và giấy dán tường vẫn cho ta cảm giác ổn định và thoải mái dưới một mái nhà. Lợi nhuận thu được, đặc biệt là dưới dạng tiền mặt, chẳng bao lâu lại khiến người ta chi tiêu nhiều hơn. Các nhà thống kê phát hiện rằng, bùng phát chi tiêu gắn chặt với tăng lợi nhuận thu được từ nhà đất. Theo ước đoán của một số nhà phân tích, khoảng từ 3 đến 5% mức tăng lợi nhuận từ nhà đất hàng năm được chuyển sang nhu cầu đối với các loại hàng hóa và dịch vụ, từ xe hơi tủ lạnh cho đến du lịch và nghỉ ngơi. Điều hiển nhiên là mọi người đổ tiền vào sửa sang và mở rộng nhà cửa cũng giúp góp phần vào tăng trưởng. Gần như mọi sự cải thiện về chi tiêu đều bắt nguồn từ tăng nợ cầm cố nhà cửa, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính tận dụng cơ hội này. Tác động thực tế đó đã được nhà bình luận kinh tế Robert Samuelson mô tả chính xác trên tờ New Yorker ngày 30 tháng 12 năm 2002. Sự bùng nổ giá nhà đất đã cứu nền kinh tế, chẳng ngấy thị trường chứng khoán, người Mỹ bước vào bữa tiệc quay cuồng của bất động sản. Chúng ta xây cất, đập đi rồi lại mua thêm. Sự tăng trưởng nóng thường không bền, đó là bài học cay đắng mà những người sở hữu chứng khoán của các công ty Internet đã rút ra. Dường như chúng ta đang tự lao vào cái bẫy kinh hoàng của sụp đổ thị trường bất động sản. Lo ngại đó nổi lên ở những thị trường nóng như San Diego và New York, nơi giá cả năm 2002 tăng vọt lần lượt lên 22% và 19%. Và cũng là nơi để các nhà đầu tư cho rằng nhà đất và căn hộ là cách nhanh nhất để giàu. Cục Dự trữ Liên bang theo rất sát những diễn biến đó. Khi tăng trưởng càng nóng thì những dấu hiệu đầu cơ càng rõ. Các căn hộ một gia đình tại Mỹ thường được mua để ở, còn tỷ lệ mua để đầu tư hoặc đầu cơ hiếm khi quá 10%. Nhưng đến năm 2005, theo Hiệp hội Bất động sản Quốc gia, các nhà đầu tư đã chiếm 28% người mua nhà. Trên thị trường, họ trở thành một lực lượng đẩy doanh thu từ nhà đất tăng lên gần 1/3. Đến lúc đó, tin tức trên truyền hình mới đề cập tới những bàn tay hay các nhà đầu cơ ở những nơi như Las Vegas và Miami. Họ sử dụng vốn tín dụng vay được một cách dễ dàng để tích trữ đến 5-6 căn hộ rồi bán đi thu lợi lớn, thậm chí khi những căn hộ đó chưa được xây dựng. Tuy vậy, tình trạng đó chỉ xuất hiện ở vài địa phương. Tôi sẽ nói với các độc giả rằng, chúng ta không phải đối mặt với một chiếc bong bóng khổng lồ, mà chỉ là những bọt nhỏ, với vô vàn những bong bóng bé xíu ở cấp độ địa phương và không bao giờ phồng to tới mức có thể đe dọa tình trạng chung của nền kinh tế. Dù có là bong bóng khổng lồ hay chỉ là những bọt nhỏ li ti thì cuối năm 2005, bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc khi mà những người muốn mua để sở hữu nhà lần đầu tiên cảm thấy giá cả đang ngày càng vượt ngoài tầm với của họ. Giá càng cao, đòi hỏi cầm cố càng lớn, có nghĩa là gánh nặng đè lên thu nhập hàng tháng càng nhiều. Đã qua rồi những ngày sôi động với hình ảnh người mua sẵn sàng trả giá cao hơn giá chào mời để mua được nhà. Người bán nhà giờ kiềm giữ giá, nhưng người mua vẫn rút khỏi thương vụ. Tỷ lệ bán nhà mới và cũ theo đó sụt giảm mạnh, cơn sốt nhà đất chấm dứt. Đó chỉ là một phần trong chiều hướng lịch sử chung của thế giới. Lãi suất cầm cố không chỉ giảm ở Mỹ mà còn ở Anh, Australia và nhiều quốc gia tồn tại thị trường cầm cố. Đáp lại, giá nhà đất khắp thế giới tăng vọt. Theo ước tính của tờ Economic, vốn vẫn theo sát giá đất ở 20 quốc gia, trong giai đoạn từ 2000 đến 2005, thị trường nhà đất ở các nước phát triển tăng từ 40.000 tỷ đô la lên hơn 70.000 tỷ đô la. Trong đó, các căn hộ một gia đình ở Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất, 8.000 tỷ đô la. Nhưng kinh nghiệm của các nền kinh tế khác có tính gợi mở rất lớn, vì cơn sốt giá nhà ở nước họ hoặc mới chỉ bắt đầu, hoặc đã kết thúc một hoặc hai năm trước chúng ta. Sau này, nhu cầu về nhà đất ở Mỹ giảm xuống, cùng với một loạt những lý do đã từng tác động vào thị trường bất động sản ở Australia và Anh hồi năm 2004. Người mua nhà lần đầu bị thách thức bởi những cái giá trên trời, còn nhà đầu cơ lại không chịu giảm giá. Điều quan trọng là khi cơn sốt nhà đất chấm dứt ở những nước này, giá vẫn duy trì ở mức cũ hoặc giảm nhẹ. Ta chưa thấy dấu hiệu đổ vỡ vào thời điểm viết cuốn sách này, do tác động của sốt giá nhà đất và kéo theo đó là sự bùng nổ một loạt các sản phẩm cầm cố. Các gia đình Mỹ lại được ở trong những căn nhà có giá trị hơn và tiện nghi hơn. Nợ thế chấp dĩ nhiên cũng cao hơn, nhưng do lãi suất khoản nợ này thấp hơn trước, nên phần thu nhập của chủ sở hữu nhà phải bỏ ra để trả nợ không thay đổi đáng kể từ năm 2000 đến 2005. Tuy vậy, sự phục hồi sau sự kiện 11 tháng 9 lại có mặt trái, sự thay đổi đáng lo ngại về nguồn thu nhập. Trong vòng 4 năm trở lại đây, mức tăng lương trung bình theo giờ của các giám sát viên lớn hơn đáng kể so với công nhân sản xuất. Ở nhiều gia đình, sự chênh lệch thu nhập thực tế được bù đắp bởi lợi nhuận thu được từ bán nhà đất, dù rằng phần lớn lợi nhuận thu được rơi vào túi của những gia đình thượng lưu và nhóm có thu nhập cao. Dù kinh tế đã tăng trưởng trở lại, song bạn vẫn có thể thấy khác biệt thu nhập được phản ánh trong kết quả thăm dò dư luận. Tính đến năm 2004, tăng GDP thực tế khá ổn định, đạt 3,9% một năm. Thất nghiệp giảm, lương không phải là thấp, song phần lớn thu nhập tăng do sự chênh lệch thu nhập giữa những người lao động có trình độ cao. Rất nhiều người lao động chỉ có mức thu nhập trung bình và họ cũng chẳng khấm khá gì hơn. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi những nhà thăm dò dư luận gọi điện thoại đến 1.000 gia đình với kết quả 60% cho rằng kinh tế quá tồi tệ, chỉ có 40% cho là tương đối ổn. Tình trạng kinh tế hai tầng nước diễn ra khá phổ biến ở các nước đang phát triển. Song từ thập niên 20, người Mỹ chưa bao giờ phải đối mặt với bất bình đẳng về thu nhập đến vậy. Thường là khi các chỉ số chung đều tốt thì thăm dò dư luận luôn cho kết quả tích cực. Sự đảo chiều gần đây của cơn sốt giá nhà đất đã gây tổn hại cho nhiều nhóm dân cư. Những người đã có một khoản cầm cố kha khá về đất đai, khi giá cả leo thang thường không gặp mấy khó khăn, còn nhiều gia đình thu nhập thấp là gia nhập thị trường quá muộn nên không thu được lợi ích. Vì thiếu khoản cầm cố bổ sung nên họ gặp vô vàn khó khăn khi trả tiền lãi hàng tháng, và ngày càng nhiều người phải đối mặt với tình trạng bị tịch thu để thế nợ. trong gần 3.000 tỷ đô la cầm cố nhà trong năm 2006, 1/5 là dưới chuẩn và 1/5 nữa được gọi là cầm cố anh A. Loại cầm cố thứ hai được thực hiện giữa những người đã có chỉ số uy tín tốt nhưng tiền trả hàng tháng chỉ là lãi suất và không đủ những giấy tờ liên quan đến thu nhập và các thông tin khác về người vay. Hoạt động kém hiệu quả của hai loại cầm cố này đã dẫn đến sự thắt chặt đáng kể khoản tín dụng sẵn có và tác động đến việc bán nhà đất. Tôi hiểu rằng nới rộng điều kiện cầm cố tín dụng cho những người vay thứ cấp sẽ làm tăng rủi ro tài chính, và sáng kiến sở hữu nhà kiểu bao cấp như vậy đang bóp méo hoạt động và kết quả thị trường. Nhưng lúc đó cũng như bây giờ, tôi tin tưởng rằng lợi ích của việc mở rộng quyền sở hữu nhà là đáng để mạo hiểm. Bảo vệ quyền sở hữu vốn là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với một nền kinh tế thị trường, đòi hỏi thật nhiều người có quyền sở hữu đó để duy trì sự hậu thuẫn chính trị. Sự hồi phục của nền kinh tế làm tôi ấm lòng bao nhiêu thì sự vận hành của chính phủ lại làm tôi chán nản bấy nhiêu. Tình trạng thâm hụt ngân sách quay trở lại vào năm 2002, chúng ta bị thâm hụt 158 tỷ đô la. So với mức thặng dư 127 tỷ đô la năm 2001 thì mất hơn 250 tỷ đô la. Tổng thống Bush có hướng chính quyền vào việc thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra hồi vận động tranh cử tổng thống năm 2000, đó là giảm thuế, tăng sức mạnh quốc phòng và tăng trợ cấp cho chăm sóc sức khỏe. Những mục tiêu đó không phải là ảo tưởng trong bối cảnh dự đoán thặng dư ở mức cao, nhưng thặng dư biến mất chỉ trong khoảng từ 6 đến 9 tháng sau khi George Bush lên nắm quyền. Và trong thế giới đã thay đổi với thâm hụt ngày càng tăng, thì những mục tiêu ấy không còn hoàn toàn phù hợp nữa. Dù vậy, ông vẫn theo đuổi những cam kết cũ. Đáng ngại hơn là việc cả quốc hội và chính quyền đều sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc thắt chặt tài khoá. 4 năm thặng dư liên tục đã khiến tiết kiệm ngày càng trở thành của hiếm ở đời Capitol. Thặng dư là quá hấp dẫn đối với những quan chức đã quen sống thời kỳ nhung lụa. Tôi không nhớ đã nhận bao nhiêu thư từ đời Capitol trong suốt thập niên 90 nhấn mạnh kế hoạch này hoặc chương trình kia, tăng chi hay giảm thuế, trong đó tiêu chí tự tài trợ chỉ được đáp ứng bằng thủ tục đánh bùng sang ao mà mục đích chắc hẳn là giấu nhẹm chi phí của kế hoạch đó. Tại quốc hội, người ta đã mất dần thói quen thực thi kế toán kép. Và cuối cùng, cái vỏ bọc kia cũng không còn nữa. Trong suốt những năm cuối thời chính quyền Clinton, quốc hội đã phớt lờ hạn mức thắt chặt chi tiêu mà thông qua luật bổ sung khoản chi ước tính giá trị 1.000 tỷ đô la cho 10 năm tới. Nếu không có khoản chi đó, thì mức thặng dư năm 2000 sẽ không chỉ dừng lại ở 237 tỷ đô la. Rồi George Bush đưa ra chương trình giảm thuế không phù hợp với các giảm chi tiêu, và tác động của sự kiện 11 tháng 9 cũng khiến chi tiêu trở nên rộng tay hơn. Các điều luật được thông qua sau sự kiện 11 tháng 9 hiển nhiên đã quy định tăng chi cho quốc phòng và an ninh nội địa, nhưng những biện pháp tài khoá khẩn cấp dường như càng khiến quốc hội muốn có thêm tiền chi tiêu cho các dự án phục vụ lợi ích riêng. Những chương trình chi tiêu cho các cử tri, ví dụ đầu tiên là dự luật giao thông trị giá 60 tỷ đô la đã được nhất trí thông qua vào tháng 12 năm 2001. Theo đó, một khoản tiền khá lớn được phân bổ để tăng cường an ninh hàng không và áp đặt một mức thuế vào vé máy bay nhằm bù đắp phần nào chi phí. Những chính sách có thể thấy rất hợp lý. Tuy vậy, còn có thêm một khoản 400 triệu đô la tiền chi tiêu cho các dự án phục vụ lợi ích riêng, như quỹ cho đường cao tốc ngoài tầm kiểm soát của các tiểu bang và được các nhà làm luật phân bổ cho các dự án đường xá ở địa phương mình. Tôi đã cảm thấy bị xúc phạm khi Quốc hội thông qua dự luật nông nghiệp vào tháng 5 đó, với số tiền 250 tỷ đô la trong 6 năm, khoản chi đó đã khiến ngân sách thâm hụt. Dự luật đã đảo ngược những sáng kiến mà phải rất khó khăn mới vận động được trước đó, liên quan đến cắt giảm trợ cấp nông nghiệp và để thị trường nông sản tự hoạt động. Kế hoạch mới quy định tăng đáng kể trợ cấp cho bông, ngũ cốc và trợ cấp hàng loạt cho mọi loại nông phẩm, từ đường đến đậu xanh. Thúc đẩy thông qua dự luật là Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện, ông Larry Combet, người Texas thuộc đảng Cộng hòa, và các thành viên đảng Dân chủ ở vùng Trung Tây, và cả Chủ tịch Thượng viện Dashley ở bang Nam Dakota. Chỉ có một phương thuốc duy nhất trị thoái lạm quyền của ngành lập pháp, đó là quyền phủ quyết của Tổng thống. Trong các buổi thảo luận hậu trường với các quan chức kinh tế cao cấp, tôi đã không giấu giếm suy nghĩ, Tổng thống Bush cần bác bỏ những dự luật này để chuyển tới Quốc hội một thông điệp rõ ràng rằng Quốc hội không thể tự do thích chi tiêu kiểu gì cũng được. Nhưng câu trả lời tôi nhận được từ một vị quan chức cao cấp của Nhà Trắng là Tổng thống không muốn thách thức Chủ tịch Hạ viện Dennis Hatter. Vị quan chức cho biết, theo Tổng thống, bằng cách không chọc tức Chủ tịch Hạ viện, ông có thể kiểm soát Quốc hội tốt hơn. Và trên thực tế, không thực hiện quyền phủ quyết đã trở thành dấu ấn thời Tổng thống Bush. Trong gần 6 năm tại vị ở Nhà Trắng, ông chưa bao giờ loại bỏ một dự luật nào. Đó không phải là tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush, Clinton, tất cả các vị tổng thống đều phủ quyết hàng chục dự luật. Jerry Ford còn phủ quyết mọi thứ, hơn 60 dự luật trong gần 3 năm. Cách làm này cho phép Bush, mặc dù phải đối mặt với thế đa số của đảng Dân Chủ trong cả hai viện của Quốc hội, vẫn có nhiều quyền hành và lại các nhà lập pháp theo hướng mà ông nghĩ là quan trọng. Tôi cho rằng, cách tiếp cận hợp tác không đối đầu của Bush là một sai lầm nghiêm trọng đã khiến đất nước mất đi cơ chế kiểm soát cần thiết để duy trì nguyên tắc tài khoá. Ngày 30 tháng 9 năm 2002 chính là ngày đặt dấu chấm hết cho nguyên tắc tài khoá ở Washington. Hôm đó, Quốc hội cho phép chấm dứt hiệu lực đạo luật chấm thâm hụt cơ bản của nước Mỹ, đạo luật thực thi ngân sách năm 90 đã từng là biểu tượng của sự kiềm chế của Quốc hội, được ban hành cùng sự hậu thuẫn của cả hai đảng dưới thời Bush cha. Đạo luật đó đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thâm hụt ngân sách liên bang, do đó tạo cơ sở cho sự tăng trưởng thịnh vượng của thập niên 90. Theo đó, Quốc hội tự đặt một hạn mức chi tiêu chặt chẽ và tiêu chí tự tài trợ, đòi hỏi những khoản chi tiêu mới hoặc giảm thế cần được bù đắp bởi một khoản nào đó trong ngân sách. Việc vi phạm những điều khoản đó sẽ đưa tới hình phạt nghiêm khắc như cắt giảm trên diện rộng các chương trình xã hội và quốc phòng, khoản cắt giảm mà bất cứ một nhà chính trị nào cũng tìm cách né tránh. Nhưng đạo luật thực thi ngân sách chưa bao giờ hình dung ra triển vọng thặng dư. Ái âm thay, mục tiêu của đạo luật là đạt mức ngân sách cân bằng vào năm 2002, và trong bối cảnh tranh nhau chi tiêu hồi cuối thập niên 90, Quốc hội đã viện đến những trình tự thủ tục để không phải thực hiện các quy định của đạo luật. Một nhân viên làm việc lâu năm ở Nhà Trắng đã nói, người ta đòi hỏi chúng ta không được để thâm hụt, nhưng làm gì có thâm hụt đâu. Song giờ đây, khi những chốt bảo hiểm không còn tác dụng, thì thâm hụt lại quay trở lại. Trung tuần tháng 9, tôi đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết nhất có thể để yêu cầu Quốc hội duy trì mức bảo vệ đầu tiên. Tôi nói với Ủy ban Ngân sách của Hạ viện, các quy định thực thi ngân sách sắp hết thời hạn sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu không tiếp tục duy trì những quy định này. Vì thiếu vắng định hướng rõ ràng và những mục tiêu mang tính xây dựng, khuynh hướng chính trị cố hữu ủng hộ thâm hụt ngân sách rất dễ ăn sâu bám rễ trở lại nếu chúng ta không duy trì những quy định về ngân sách và tái khẳng định cam kết đối với trách nhiệm tài khoá thì những năm tháng nỗ lực nhọc nhằn sẽ bị lãng phí. Tôi thừa nhận hệ lụy tồi tệ nhất sẽ không phải là nhãn tiền nhưng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi cũng cảnh báo lịch sử đã chỉ ra rằng bất cứ khi nào nguyên tắc tài chính bị loại bỏ, tỷ lệ lãi suất sẽ tăng, chi tiêu vốn ồ ạt giảm, tăng trưởng năng suất giảm và chúng ta sẽ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn hơn cho tương lai. Lời phát biểu của tôi đã được phát trước buổi điều trần. Hẳn nhiên đó không phải là thông điệp mà các thành viên ủy ban muốn nghe. Chỉ có phân nửa trong tổng số 41 thành viên ủy ban có mặt. Tôi theo dõi phản ứng của các nghị sĩ khi tôi đọc được một đoạn nhắc lại sự nhất trí lịch sử của cả hai đảng ủng hộ sự ra đời của luật thực thi ngân sách. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là những ánh nhìn chằm chằm trống rỗng. Tồi tệ hơn, trong phiên hỏi đáp chỉ rất ít, nếu coi đó là có, nhà làm luật có hứng thú với việc duy trì hạn chế chi tiêu, thay vì đề cập đến lời đề xuất của tôi vào nguy cơ kinh tế lớn hơn mà tôi nhắc tới. Những người chất vấn đã thay đổi chủ đề một cách rất đơn giản. Cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh các giảm thuế, hiện tại và tương lai, lợi ích và thách thức. Và đó cũng là nội dung chính trên các bản tin ít ỏi ngày hôm sau về cuộc điều trần của tôi. Ở Thượng viện, Peter Dominici, Phil Ram, Ken Conrad, Don Nicklet và những người theo trường phái tài khoá thắt chặt cũng tìm cách duy trì cơ chế kiểm soát chi tiêu, nhưng không hề có ý chí chính trị ở đây. Điều mà họ có thể làm được là kéo dài một điều luật về thủ tục thêm 6 tháng, nhằm tạo thêm chút khó khăn cho việc thông qua các luật, có thể làm tăng thâm hụt. Nhưng không có những hình phạt bắt buộc như trong luật thực thi ngân sách, thì điều này cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể nói, nguyên tắc tài khoá vốn đã rất hữu ích cho chúng ta, đã hết hiệu lực trên thực tế. Sau chiến thắng vang dội của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2002, tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Phát biểu hồi tháng 12, Len Hubbard, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh tế lập luận rằng, dù ngân sách có thặng dư hay không, thì cũng chẳng tạo mấy khác biệt đối với toàn bộ nền kinh tế. Ông nói, ai cũng hy vọng rằng, cuộc thảo luận sẽ không đề cập đến. Quan điểm thâm hụt càng lớn, thì càng đẩy lãi suất dài hạn lên cao, và đe dọa nền kinh tế. Đó là quan điểm kinh tế Rubin. Chúng tôi cho quan điểm ấy là hoàn toàn sai lầm. Ngoài ý chế nhạo đảng Dân Chủ, những gì Hubbard đã nói là chính xác về ngắn hạn. Thị trường chứng khoán trở nên quá hiệu quả, nên lãi suất chỉ thay đổi khi những thông tin mới làm thay đổi kỳ vọng tương lai về thâm hụt ngân sách và nợ liên bang. Việc tăng cung các công cụ nợ của kho bạc Mỹ nhìn chung là quá nhỏ so với cung các công cụ nợ dài hạn an toàn trên cả thế giới. Chỉ một chút thay đổi trong giá tương đối, tức là lãi suất, cũng khiến nhà đầu tư chuyển một số lượng đáng kể trái phiếu kho bạc sang các trái phiếu công ty chất lượng cao hoặc trái phiếu nước ngoài có giá trị tương ứng. Điều ngược lại cũng đúng. Khi nợ hay thâm hụt thay đổi, thì cũng dẫn tới lãi suất thay đổi chút ít một cách đáng ngạc nhiên. Quy mô và hiệu quả của thị trường trái phiếu toàn cầu đã cạnh tranh với kho bạc Mỹ, làm lu mờ mối quan hệ trong dài hạn của thâm hụt liên bang, nợ và lãi suất. Đôi khi với một vấn đề phức tạp, thì cách hiệu quả nhất lại là giải quyết theo hướng cực đoan. Nếu thực sự thâm hụt không thành vấn đề, và các giảm thuế không đồng hành với các giảm chi tiêu là chính sách đúng, thì tại sao không loại bỏ hết tất cả các loại thuế? Quốc hội có thể thỏa thích vay mượn và chi tiêu tùy ý mà không sợ nợ chính phủ tích tụ nhanh chóng sẽ xói mòn tăng trưởng kinh tế. Song như vẫn thấy ở các nước đang phát triển, sự vay mượn và chi tiêu vô tội vạ của các chính phủ đã làm bùng phát lạm phát phi mã và sụp đổ nền kinh tế. Vì thế, thâm hụt phải là một vấn đề. Câu hỏi quan trọng dành cho các nhà hoạch định chính sách không phải là liệu thâm hụt có ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng hay không, mà là ảnh hưởng như thế nào trên thực tế. Chính Hubbard với mô hình toán kinh tế cho thấy thay đổi trong nợ chính phủ tồn đọng chỉ tác động rất nhỏ tới lãi suất. Gần đây đã viết như thế này: không thể coi những kết quả này hàm ý rằng thâm hụt không thành vấn đề. Rốt cuộc mức nợ lớn, dai dẳng và không ổn định của chính phủ có thể gây áp lực ngày càng lớn cho nguồn vốn sẵn có thể cho vay được của trong nước và nước ngoài. Ở Mỹ vào thời điểm hiện tại, mối quan ngại chính xoay quanh những khoản nợ ngầm không được tài trợ đi liền với các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế. Nhưng sự tinh tế trong tranh luận kinh tế đã bị lãng quên trong thực tế chính trị. Quốc hội và Tổng thống coi kiềm chế chi tiêu ngân sách ngăn cản những điều luật mà họ muốn thông qua. Tôi thấy thật thất vọng khi phương châm thâm hụt không quan trọng lại trở thành ngôn từ văn hoa của Đảng Cộng Hòa. Tôi đã phải cố để thừa nhận một thực tế là phương châm đó là tư tưởng chủ đạo và là chính sách kinh tế của Đảng Cộng Hòa. Song cách đây khá lâu, từ hồi thập niên 70, tôi đã có lần được biết đến điều này trong buổi ăn trưa với Jack Kemp, thời đó là một nghị sĩ trẻ từ phía Bắc của New York. Anh ta phàn nàn rằng Đảng Dân Chủ thường tăng mạnh chi tiêu ở khắp mọi nơi để mua phiếu cử tri, và rốt cuộc là chính quyền Cộng Hòa lại phải giải quyết hậu quả thâm hụt ngân sách, tại sao chúng ta lại không vô trách nhiệm đi một chút nhỉ? Câu hỏi của anh ta làm tôi giật mình, và thực tế là điều đó đang diễn ra hiện nay. Một người thuộc Đảng Cộng Hòa, theo chủ nghĩa tự do như tôi, cảm thấy bị xúc phạm. Cuối tháng 12 năm 2002, đầu tháng 1 năm 2003, tôi đã có bước đi khác thường. Tôi đã thúc giục các quan chức kinh tế cao cấp ở Nhà Trắng thực thi cách tiếp cận hợp lý hơn. Tôi không cho rằng sự phản đối của tôi đã có tác động đáng kể, nhưng Nhà Trắng có lẽ đã nhận ra rằng phương châm thâm hụt không quan trọng là quá cực đoan, nên đã có sự điều chỉnh ngôn từ khi Tổng thống trình bày kế hoạch ngân sách năm 2004. Ngày 3 tháng 2 năm 2003, Tổng thống đã tuyên bố trước Quốc hội: chính quyền của tôi tin tưởng chắc chắn sẽ kiểm soát và giảm được thâm hụt khi nền kinh tế ngày càng được củng cố và lợi ích an ninh quốc gia được đảm bảo. Ông tiếp tục lập luận rằng thâm hụt vào thời gian này là điều tất yếu vì cần chính sách cắt giảm thuế mới để kích thích tăng trưởng và cần chi tiêu mới để tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố. Ngày hôm sau, John Nowe, Bộ trưởng Tài chính, cũng đưa ra một thông điệp tương tự. Phát biểu tại Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện, ông khẳng định thâm hụt là một vấn đề, nhưng khoản thâm hụt dự tính trong kế hoạch ngân sách mới mà Tổng thống đưa ra là có thể quản lý được và là không tránh khỏi. Kế hoạch ngân sách mới còn làm tôi nản lòng hơn. Tổng kinh phí lên đến hơn 2.200 tỷ đô la và mức thâm hụt cho phép trong năm 2003-2004 khoảng hơn 300 tỷ đô la và năm 2005 là 200 tỷ đô la. Có lẽ dựa vào phỏng đoán lạc quan, dự tính đề xuất này sẽ cho phép tăng chi tiêu đáng kể cho an ninh nội địa và quốc phòng, song lại không bao hàm ngân quỹ dành cho cuộc chiến tranh đang tới gần ở Iraq. Nếu cuộc chiến diễn ra, thì chính quyền chắc hẳn sẽ phải tìm một khoản chi đặc biệt mà kết quả là đẩy thâm hụt lên cao hơn. Nội dung quan trọng nhất của dự toán ngân sách là kế hoạch giảm thuế lớn lần thứ hai mà Tổng thống Bush đã đề xuất vài tuần trước đó. Trong đó, phần giá trị nhất có lẽ là cắt giảm một phần đánh thuế hai lần đối với cổ tức. Hàng năm nay, tôi là người luôn cổ suý cho việc loại bỏ hoàn toàn chính sách đánh thuế hai lần đối với cổ tức công ty, coi đó là động lực tăng đầu tư vốn. Kế hoạch mới này cũng giúp đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm thuế đối với mọi đầu mục thuế, tạo điều kiện để có hiệu lực ngay và chấm dứt hiệu lực của thuế quyền sở hữu. Mục tiêu đặt ra là mức thuế giảm cho 10 năm tới sẽ khoảng 670 tỷ đô la hoặc hơn 1.000 tỷ đô la nếu cắt giảm lâu dài, cộng với 1.350 tỷ đô la giảm thuế lần đầu tiên. Mitch Daniel, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, đã nhanh chóng chỉ ra rằng 300 tỷ đô la thặng dư ngân sách là tương đương với 2,7% GDP, con số khá khiêm tốn so với trước kia. Đúng vậy, nhưng mối lo ngại chính của tôi lại là khả năng không đáp ứng được những lợi ích đã được cam kết về dài hạn. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn một ngân sách cân bằng hoặc thặng dư cho những năm khó khăn sắp tới, khi mà những người ra đời vào thời kỳ bùng nổ trẻ sơ sinh, bước vào tuổi nghỉ hưu. Cũng có những lời bàn tán cho rằng tiếp tục cắt giảm thuế sẽ thổi luồng sinh khí mới vào tăng trưởng kinh tế. Nhưng theo phân tích của Cục Dự trữ Liên bang, tình hình kinh tế ảm đạm kéo dài phản ánh sự lo ngại và tính bấp bênh trong bối cảnh chiến tranh, chứ không cần một chính sách kích thích nào khác. Vấn đề Iraq chi phối các bản tin. Trong bài diễn văn đọc trước Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 2, Colin Powell đã cáo buộc Iraq che giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt. 10 ngày sau, hàng loạt các cuộc tuần hành chống chiến tranh đã diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Chỉ trừ phi tình hình Iraq được giải quyết thỏa đáng, bằng không sẽ chẳng có cách nào để biết được chính sách cắt giảm thuế mang lại hiệu quả hay không. Phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, vào ngày 11 tháng 2 tôi nói, tôi nằm trong số ít người vẫn chưa tin rằng chính sách kích thích là cần thiết vào thời điểm đặc biệt này. Cấp thiết hơn giảm thuế, tôi nói, chính là cần giải quyết nguy cơ thâm hụt ngày càng gia tăng. Tôi hối thúc các thượng nghị sĩ cần áp dụng trở lại hạn mức chi tiêu được ấn định trong luật và quy định tự tài trợ khi đề xuất luật. Tôi lo ngại rằng, nếu cơ chế thực thi ngân sách không được áp dụng trở lại, thì sự thiếu vắng đường hướng rõ ràng và những mục tiêu có tính xây dựng sẽ khiến thâm hụt ngân sách ngày càng ăn sâu bám rễ. Đến lượt nó, thâm hụt ngân sách sẽ làm nảy sinh những vấn đề mà không có chính sách kích thích nào có thể giải quyết được. Theo tôi, lý thuyết trọng cung cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao sẽ dẫn tới dễ kiểm soát thâm hụt hơn là hoàn toàn đúng, chỉ trừ một trường hợp ít có khả năng xảy ra là toàn bộ mức giảm thuế được dành cho tiết kiệm, thì phần được chi tiêu sẽ giúp tăng GDP, tăng số thu chịu thuế và do đó tăng doanh thu thuế. Do đó, tổng mức cắt giảm thuế sẽ lớn hơn phần doanh thu thuế giảm, nhưng vẫn có thâm hụt. Với quy mô thâm hụt chúng tôi đang phải đối mặt, tôi cảnh báo, không thể chỉ trông mong vào tăng trưởng kinh tế để xóa bỏ thâm hụt mà không đưa ra những lựa chọn khó khăn để phục hồi nguyên tắc tài khoá. Việc tôi đang công khai thách thức kế hoạch của chính phủ đã làm dấy lên một làn sóng quan tâm trên báo đài. Như tờ Financial Times đã chạy một dòng tích lớn vào sáng hôm sau, không thưa ngài Tổng thống, Greenspan đã nghiêm khắc quở trách tình trạng tăng thâm hụt. Nhưng những tiêu đề trên báo chí Mỹ cũng cho tôi thấy rằng tôi đã không đưa được cuộc tranh luận về với chỗ mà nó đáng phải có. Tôi đang cố gắng giúp mọi người thấy được sự cần thiết phải thắt chặt tài khoá, không chỉ quan tâm đến thuế mà quan trọng hơn là chi tiêu. Song tất cả mọi người chỉ tập trung vào thuế. Tờ Washington Post viết rằng, Greenspan nói rằng cắt giảm thuế là quá sớm, nỗi lo chiến tranh là nguyên nhân của đình trệ. Greenspan khuyên, chưa nên cắt giảm thuế, đó là dòng tích trên tờ USA Today. Nhưng chẳng có vị lãnh đạo quốc hội nào quan tâm đến sự nghiệp kiểm soát ngân sách cả. Vấn đề cắt giảm thuế nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng trong tuần đó, hơn 450 nhà kinh tế, gồm 10 nhà kinh tế đã từng đoạt giải Nobel, đã đưa ra một bức thư lập luận rằng cắt giảm thuế theo đề xuất của Bush sẽ chỉ làm thâm hụt tăng cao mà không giúp gì cho kinh tế. Nhà Trắng đã tìm cách phản bác lại bằng một lá thư ủng hộ kế hoạch có chữ ký của 250 nhà kinh tế. Tôi biết rất nhiều những cái tên đã tham gia vào sự kiện này. 450 nhà kinh tế chủ yếu theo trường phái Keynes, trọng cầu, còn 250 nhà kinh tế kia chủ yếu theo lý thuyết trọng cung. Những tranh cãi đó không giúp làm sáng tỏ vấn đề, mà chỉ cho thấy tranh luận nảy lửa, và rồi, rốt cuộc cũng bị phủ bóng bởi cuộc chiến ở Iraq. Đến tháng 5, khi Quốc hội đồng ý mức giảm thuế, Tổng thống mong muốn, và rồi Tổng thống ký thành luật, thì yêu cầu về nguyên tắc tài khoá không còn nằm trong quan tâm hàng đầu. Tôi đồng cảm hơn bao giờ tâm trạng của Cassandra. Cassandra là con gái của vua Troy trong truyện cổ Hy Lạp. Thần Apollo đã cho cô quyền năng nhìn trước mọi việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng lại không để cho mọi người tin vào khả năng đó của cô. Những người được gọi là Cassandra là những người cảnh báo trước điểm xấu sẽ xảy ra, nhưng không ai tin họ. Phòng đến thang máy dẫn xuống gara của Cục Dự trữ Liên bang và rồi đi ô tô trong khoảng thời gian làm việc cho Cục Dự trữ Liên bang. Thời gian tôi dành nhiều nhất ở Nhà Trắng là dưới thời Bush, đặc biệt sau sự kiện 11 tháng 9, ít nhất là mỗi tuần một lần, tôi đi bộ một đoạn ngắn từ văn phòng đến thang máy dẫn xuống gara của Cục Dự trữ Liên bang, và rồi đi ô tô khoảng gần cây số tới cửa Tây Nam. Những chuyến viếng thăm Nhà Trắng đôi khi bao gồm các cuộc họp thường lệ với Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc gia, Trevor Feynman, người kế nhiệm Al Hubbard, hoặc các quan chức kinh tế cao cấp khác, gặp thường kỳ với Dick Cheney, Condoleezza Rice, Andika, hoặc một vài quan chức khác, và thỉnh thoảng tất nhiên tôi đến đó để gặp Tổng thống. Tôi trở lại với tư cách là cố vấn, chương trình nghị sự của các cuộc gặp gỡ này xoay quanh vấn đề kinh tế quốc tế, vận động của năng lượng và dầu lửa toàn cầu, tương lai của an sinh xã hội, bãi bỏ quy định gian lận trong kiểm toán, vấn đề của Fannie Mae, Hiệp hội Quốc gia tài trợ bất động sản và Rudy Mac, Công ty Quốc gia tài trợ địa ốc, và khi cần thiết thì cả chính sách tiền tệ. Nhiều ý tưởng tôi đã rất cố gắng để chuyển tải sẽ nằm trong các chương tiếp sau. chính quyền bút hóa ra lại hoàn toàn khác với sự tái sinh của chính quyền pho mà tôi đã mường tượng. Giờ đây hoạt động chính trị chiếm ưu thế hơn, là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang, tôi là một lực lượng độc lập, và mặc dù tôi đã ở đó khá lâu, nhưng chắc hẳn tôi không hội đủ điều kiện để thuộc nhóm người có ảnh hưởng nhất, và bản thân tôi cũng không muốn như vậy. Chẳng bao lâu sau, một thực tế rất rõ ràng là không có chỗ cho những người lớn tiếng phản đối thâm hụt như bao O'Neill trong chính quyền Bush. Những sáng kiến mà ông và tôi đã phải dành hàng giờ để xây dựng, chẳng hạn như chuyển đổi từ an sinh xã hội sang chế độ tài khoản cá nhân. Một đạo luật mới nghiêm khắc nhằm đảm bảo trách nhiệm của CEO cũng chẳng được hưởng ngoại lệ gì hơn ý tưởng về fan an toàn mà chúng tôi đã không ngừng thúc đẩy trong giai đoạn giảm thuế lần đầu. Sự bộc trực của Paul đã đặt ông vào thế đối lập với chính quyền, vốn luôn đề cao lòng trung thành và theo đúng chủ trương đường lối. Trong phần lớn thời gian 2 năm làm Bộ trưởng Tài chính, Paul đã liên tục tranh cãi với các nhà kinh tế của Bush, đặc biệt là Larry Lindsay, kiến trúc sư chính của kế hoạch giảm thuế. Sau cuộc bầu cử năm 2002, cả hai người đều từ chức, Nhà Trắng đã thay thế Paul bằng một cựu CEO khác, Jon Snow, người đã từng đứng đầu công ty đường sắt khổng lồ. Jon tỏ ra là một nhà quản lý tốt hơn và người phát ngôn có khả năng ăn nói trôi chảy và quảng bá hiệu quả hơn cho chính sách kinh tế. Đó là tất cả những tiêu chí của một bộ trưởng tài chính mà Nhà Trắng mong muốn. Tổng thống và tôi tiếp tục giữ liên lạc với nhau như hồi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở khách sạn Madison. Mỗi năm vài lần, ông mời tôi đến ăn trưa cùng ông ở phòng ăn riêng, thường là với Phó Tổng thống Dick Cheney, Andika và một cố vấn kinh tế. Trong các cuộc họp đó, cũng như trong lần gặp đầu tiên, tôi là người nói nhiều nhất về chiều hướng kinh tế toàn cầu và vấn đề đặt ra. Tôi nói quá nhiều đến mức hình như tôi chẳng có thời gian để ăn trưa. Tôi thường bù đắp bằng một bữa ăn nhỏ ở văn phòng sau đó. Trong suốt 5 năm cùng làm việc, Tổng thống Bush luôn tôn trọng cam kết đảm bảo quyền tự quyết của Cục Dự trữ Liên bang. Tất nhiên là phần lớn thời gian chúng tôi giữ lãi suất ngắn hạn ở mức đặc biệt thấp, nên chẳng thể có mấy lời phàn nàn. Ngay cả trong năm 2004, sau khi tăng trưởng kinh tế phục hồi trở lại và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bắt đầu nâng lãi suất lên, thì Nhà Trắng cũng không bình luận. Trong khi đó, Tổng thống vẫn tỏ ra khoan dung, nếu không muốn nói là đón nhận. Những lời phê bình của tôi về chính sách tài khoá, chẳng hạn như gần một tháng sau khi tôi phản bác lập luận của ông về sự khẩn cấp phải thực thi chính sách cắt giảm thuế mới, ông đã thông báo dự kiến sẽ bổ nhiệm tôi vào chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhiệm kỳ thứ 5. Điều đó khiến tôi ngỡ ngàng vì nhiệm kỳ thứ 4 của tôi phải đến năm sau mới hết hạn. Chính quyền cũng đã theo lời khuyên của Cục Dự trữ Liên bang trong một số chính sách chúng tôi cho là cần thiết để đảm bảo tính lành mạnh của thị trường tài chính. Quan trọng nhất là nỗ lực từ năm 2003 ngăn chặn chi tiêu thái quá của Fannie Mae và Freddie Mac, các công ty được Quốc hội quy định có nhiệm vụ tài trợ cho thế chấp mua nhà cửa. Trên thị trường tài chính, họ được hưởng quyền trợ cấp thực tế dưới hình thức lãi suất mà tỷ lệ lãi rất thấp, thị trường mà người ta cho rằng chú Sam sẽ ra tay cứu giúp trong trường hợp trục trặc. Fannie và Freddie thường dùng khoản trợ cấp này để thu lợi bất chính và phát triển công ty. Các hoạt động của những công ty này bắt đầu bóp méo, đe dọa thị trường và sẽ ngày càng trở thành vấn đề lớn hơn. Các công ty đã thuê những người vận động hành lang tài ba và đã được ủng hộ mạnh ở Quốc hội. Nếu mạnh tay xử lý Fannie và Freddie, Tổng thống Bush chẳng thu được mấy lời lộc về chính trị, song ông đã ủng hộ Cục Dự trữ Liên bang trong cuộc chiến suốt 20 năm, giúp đưa lại những cải cách quan trọng. Điều khiến tôi bực bội nhất là Tổng thống đã do dự không nắm lấy được quyền phủ quyết những khoản chi tiêu ngoài tầm kiểm soát. Trước đây không lâu, tôi đã có cơ hội đánh giá thay đổi thực trạng tài khoá ở Mỹ kể từ khi Tổng thống mới lên nắm quyền tháng 1 năm 2001. Tôi so sánh dự báo triển vọng ngân sách đến tháng 9 năm 2006 với giả định tiếp tục chính sách hiện hành lúc đó, với cùng luật và ngân sách lúc ước tính mà Văn phòng Ngân sách Quốc hội đưa ra với kết quả thực tế năm 2006. Nợ công ước dự kiến đến cuối tháng 9 năm 2006 là 1.200 tỷ đô la, trong khi con số thực là 4.800 tỷ đô la. Đó là một sự thiếu sót lớn. Sở dĩ có sự chênh lệch trong nguồn thu là bởi Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã không đánh giá thỏa đáng chênh lệch lợi nhuận thu được và những khoản thuế khác liên quan tới sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Nhưng đến năm 2002, chính quyền và Quốc hội chắc chắn biết thực tế đó, song lại không thay đổi cách tiếp cận chính sách. Nguyên nhân cuối cùng dẫn tới kết quả chênh lệch là chính sách cắt giảm thuế và tăng chi tiêu, chứ không phải là chi phí cho cuộc chiến Iraq và các biện pháp chống chủ nghĩa khủng bố, lên tới 120 tỷ đô la trong tài khoá năm 2006. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, đó là một khoản lớn, nhưng đối với một nền kinh tế 13.000 tỷ đô la thì không thành vấn đề. Chi phí cho ngân sách quốc phòng vốn giảm xuống còn 3% GDP vào tài khoá 2000, mức thấp nhất trong 6 năm, lại vọt lên đến 4% năm 2004 và giữ trung bình ở mức đó, như năm 2006 là 4,1% GDP so với chi tiêu quốc phòng vào thời đỉnh điểm của chiến tranh Việt Nam là 9,5% GDP và hơn 14% GDP trong chiến tranh Triều Tiên. Nhưng chi tiêu cho các khu vực dân sinh, được gọi là chi tiêu phi quốc phòng khi cần thiết, lại tăng mạnh vượt ngoài ước tính từ thời còn rủng rỉnh thặng dư khi bước vào thiên niên kỷ mới. Trong đó, đáng thất vọng nhất là việc ban hành đạo luật trợ cấp kê đơn thuốc cuối năm 2003, đáng lẽ phải gia tăng nhiều biện pháp cần thiết để cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, thì đạo luật lại quy định bổ sung thêm hơn 500 tỷ đô la trong hơn 10 năm cho những chi phí rối rắm và quá lớn của hệ thống này. Dù rằng với điều luật này, Tổng thống đã thực hiện tiếp được một lời cam kết với cử tri, nhưng nó lại chẳng giúp bổ sung những khoản kinh phí cần thiết. Không chỉ có vậy, trong khi chính quyền và quốc hội đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách liên bang năm 2004 là 400 tỷ đô la, đảng Cộng Hòa lại tìm cách hợp lý hóa việc từ bỏ ý tưởng chính phủ nhỏ gọn, theo tư tưởng tự do, ngay sau khi có dự luật về thuốc được thông qua. Trong một bản tuyên bố lập trường, nghị sĩ John Boehner của Ohio đã viết như thế này: hóa ra người Mỹ không cần đến một sự thu hẹp chính phủ. Boehner từng là kiến trúc sư giúp đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế trong Hạ viện cách đây 9 năm. Nhưng giờ đây, đảng Cộng Hòa đang đối mặt với những thực tế chính trị mới. Ông nói như vậy, thay vì thu hẹp quy mô chính phủ, thì tốt hơn hết là làm chậm lại việc mở rộng. Ông viết, đảng Cộng Hòa đã thừa nhận thực tế đó là gánh nặng của một chính phủ đa số. Ông và các lãnh đạo khác của đảng đều lập luận cần đặt mục tiêu mới là một chính phủ lớn hơn, nhưng hiệu quả hơn. Họ chỉ đạt được vế một của mục tiêu, chứ không phải vế thứ hai. Thực tế còn ảm đạm hơn rất nhiều. Đối với nhiều nhà lãnh đạo, thay đổi quá trình bầu cử để duy trì một chính phủ bền vững do đảng Cộng Hòa lãnh đạo đã trở thành một mục tiêu lớn. Chủ tịch Hạ viện Hatter và lãnh đạo phe đa số trong Hạ viện Tom Daley dường như luôn sẵn sàng mở túi tiền bất cứ khi nào để có thể có thêm được vài ghế ít ỏi cho đảng Cộng Hòa, vốn đã chiếm đa số trong Hạ viện. Lãnh đạo Thượng viện thì chỉ tỏ ra khá hơn một chút. Lãnh đạo phe đa số Bill Frist, một nhà hóa học đặc biệt thông minh, thường ủng hộ nguyên tắc tài khoá, thì lại thiếu tính cách cần thiết để tỏ ra mạnh tay. Còn những lời cảnh báo của những người theo quan điểm bảo thủ như Phil Ram, John Kahn, Jack Hager và John Sununu lại thường không được quan tâm. Quốc hội lại quá bận bịu can thiệp vào mọi vấn đề. Từ dành riêng cho bị lạm dụng thái quá khi các nhà chính trị sử dụng quyền này để hướng chi tiêu của chính phủ cho một số dự án nhất định, và kết quả là một loạt các vụ tai tiếng liên quan đến vận động hành lang và hối lộ đã xảy ra năm 2005. Theo đạo luật giảm chi tiêu cho các dự án phục vụ lợi ích riêng, được một nhóm nghị sĩ thuộc cả hai đảng soạn thảo và đứng đầu là Kaine, những vụ chi tiêu cho dự án phục vụ lợi ích riêng đã tăng từ con số 3.023 vào cuối nhiệm kỳ đầu của Clinton năm 96 lên đến gần 16.000 vụ vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của Bush năm 2005. Dù rằng khó mà tính được hết tổng số tiền chi tiêu cho các dự án phục vụ lợi ích riêng, vì nhiều khoản dành riêng cho là hợp pháp, song hiểu theo nghĩa nào đó, thì số tiền này cũng lên tới hàng chục tỷ đô la. Cũng phải thừa nhận rằng, khoản đó chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong ngân sách có hơn 2.000 tỷ đô la, nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Các khoản tiền dành riêng đóng vai trò cảnh báo sự đổ vỡ nguyên tắc tài chính, như hình ảnh của những con chim hoàng yến trong mỏ than, và giờ đây chim hoàng yến đang ủ rũ. Sau khi đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát quốc hội tại cuộc bầu cử tháng 11 năm 2006, cựu lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa tại Hạ viện. Câu hỏi chính được đặt ra trong suốt những năm tháng đầu tiên đó là, chúng ta sẽ làm như thế nào để cải cách chính phủ và đưa sự thịnh vượng cũng như quyền lực trở lại với người dân Mỹ? Rốt cuộc thì những nhà cải cách chính sách và tinh thần 94 bị thế chỗ bởi các nhà chính trị quan liêu với góc nhìn thiển cận. Mối quan tâm của họ trở thành làm sao để tiếp tục nắm giữ quyền lực chính trị. Hành vi lầm lạc và các vụ tai tiếng chấm dứt vai trò đa số của đảng Cộng Hòa vào năm 2006 là hệ lụy tất yếu của sự chuyển hướng này. Amay đã hoàn toàn đúng, đảng Cộng Hòa trong quốc hội đã lạc phương hướng, họ đã đánh đổi các nguyên tắc để lấy quyền lực và rút cuộc thì họ trắng tay. Thất bại dành cho họ là xứng đáng. Tôi đã rơi lệ khi chứng kiến đám đông người Mỹ đứng mặc niệm trong yên tĩnh để vĩnh biệt Gerald Ford. Vào những ngày cuối năm 2006, họ đứng thành hàng dài trên phố khi xe ô tô chở linh cữu vị tổng thống thứ 38 của Mỹ đi từ căn cứ không quân Andrews đến điện Capitol, nơi linh cữu sẽ được quặn tại đó. Ra đi ở tuổi 93, ông là vị tổng thống thọ nhất. thật đặc biệt khi được chứng kiến một Washington vốn chia năm xẻ bảy vì đấu tranh đảng phái và vì một chính phủ yếu kém lại đang đồng lòng nhất trí khắc ghi một biểu tượng của tình bạn hữu giữa hai đảng từ thời xa vắng đó. Hình ảnh đó không chỉ để tỏ lòng thành kính đối với một tâm hồn phúc hậu, mà còn là minh chứng cho thấy người Mỹ cần đến mức nào phép lịch sự trong chính trị. Vốn đã là biểu tượng của thời Ford mà lại thiếu vắng từ bấy đến nay. Ford đã bị Jimmy Carter đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 76, và thật là hình tượng có ý nghĩa khi Carter đã đọc điếu văn tán dương Ford tại nơi ông yên nghỉ ở Grand Rapids, Michigan, trước sự tiếc thương của những cử tri đã bầu ông làm nghị sĩ hơn một phần tư thế kỷ. Thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 76 bắt nguồn từ quyết định ân xá dành cho Richard Nixon. Quyết định đó đã dấy lên làn sóng phản đối trong đảng Dân Chủ, vốn muốn Nixon phải chịu trách nhiệm về những hành động sai lầm khi còn tại nhiệm. Nhưng khi năm tháng lùi xa, nhiều nhân vật quan trọng trong đảng Dân Chủ càng tin rằng quyết định ân xá của Ford là cần thiết để đưa tấn bi kịch Watergate vào quên lãng. Từ nghị sĩ Kennedy gọi đó là một hành động dũng cảm phi thường. Ngồi trong xe của mình chỉ cách chiếc xe tang chở linh cữu Ford vài bước, tôi là người vinh dự được cùng đưa linh cữu Ford. Nhìn ra cửa sổ bên ngoài đầy nắng, tôi không ngừng tự hỏi điều gì đã xảy ra với nền chính trị Mỹ kể từ khi Jerry Ford dù tranh luận gay gắt với O'Neill, người sau này là chủ tịch quốc hội do phe Dân Chủ chiếm đa số, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng vẫn mời người bạn lâu năm đó tới dự ăn tối ở Nhà Trắng. Tôi tham gia chính quyền Ford hồi tháng 8 năm 74, khi mà thảm kịch Watergate vẫn ám ảnh Washington, nhưng khi mặt trời gắt bóng, tình cảm đảng phái lại được gạt sang một bên. Những bữa ăn tối mà tôi tham dự, những bữa tiệc chính trị ở Washington thường có mặt cả hai đảng. Thượng nghị sĩ và đại diện từ cả hai đảng hòa lẫn với những người trung thành với chính quyền, báo chí và những người môi giới quyền lực xã hội tại Washington suốt trong năm 2005, năm cuối tôi tại vị trong chính quyền. Những bữa tiệc chính trị buổi tối vẫn diễn ra, nhưng lại mang màu sắc đảng phái gay gắt. Nhiều lần tôi là thành viên duy nhất của đảng Cộng Hòa có mặt, và ở các bữa tối của đảng Cộng Hòa mà tôi tham dự, thì nếu có, cũng chỉ rất ít thành viên đảng Dân Chủ. Những sự kiện trọng thể thường niên chủ yếu do báo chí đài thọ, các bữa tiệc của Judy Rohn và các phóng viên thường có mặt thành viên hai đảng như thời Ford, nhưng tình bằng hữu ở những bữa tiệc đó là miễn cưỡng và giả tạo. Đã có khá nhiều nghiên cứu học thuật, song vẫn chưa ngã ngũ về nguồn gốc xích mích giữa hai đảng. Thậm chí còn có học thuyết kỳ lạ cho rằng những ngày thân thiện và êm đềm giữa hai đảng trong suốt thập niên 50 và 60 chỉ là phút khác thường của lịch sử, và những căng thẳng ngày nay không đi chệch hướng tất yếu lịch sử. Từ góc nhìn thiển cận hơn khi quan sát chiến lược phương Nam của Nixon đã phát huy hiệu quả như thế nào trong cuộc vận động năm 68, tôi cho rằng cội rễ sự khác thường về chính trị bắt nguồn từ chuyển dịch quyền đại diện bảo thủ phía Nam từ đảng Dân Chủ sang đảng Cộng Hòa ở Quốc hội sau khi có đạo luật quyền dân sự năm 64. Vào thập niên 60, số lượng thành viên đảng Dân Chủ vượt xa đảng Cộng Hòa, và trong hầu hết thời gian kể từ thời chính sách kinh tế mới, đảng Dân Chủ kiểm soát Quốc hội và Nhà Trắng. Với quyền kiểm soát hoàn toàn miền Nam, các đảng viên Dân Chủ ở phương Nam đã xây dựng được thế độc quyền quan trọng ở Quốc hội và trở thành chủ tịch các ủy ban kể từ thời Tổng thống Roosevelt. Tuy vậy, liên minh chật vật giữa những người theo trường phái tự do phía Bắc và những người bảo thủ phương Nam vẫn không bộc lộ bất hòa về quyền dân sự và chính sách tài khoá. Người ta kể lại rằng Lyndon Johnson đã tuyên bố như thế này với đảng Dân Chủ khi ký đạo luật quyền dân sự: chúng ta đã đánh mất miền Nam trong suốt cả một thế hệ. Nếu thực sự ông đã nói điều đó, thì ông quả là có khả năng tiên tri. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ ở phía Nam mà đứng đầu là Richard Roussel của Georgia cảm thấy bị nhà lãnh đạo của mình ở Texas phản bội. Số đại diện của đảng Dân Chủ trong Quốc hội từ những tiểu bang cực Nam đã giảm từ 17 trong tổng số 18 thành viên năm 64 xuống còn 4 trong số 18 ở Quốc hội được bầu năm 2004. Tỷ lệ thành viên đảng Dân Chủ trong Hạ viện cũng giảm tương ứng. Với sự chuyển dịch sản xuất công nghiệp từ miền Bắc vào miền Nam, khuynh hướng vốn đã bắt đầu từ Thế chiến thứ hai. Quyền kiểm soát tuyệt đối của đảng Dân Chủ ở miền Nam cũng dần thay đổi. Tuy vậy, chẳng có gì để nghi ngờ rằng chính đạo luật quyền dân sự đã giúp đẩy nhanh quá trình này. Nhìn từ góc độ của một đảng viên Cộng Hòa, tôi thấy buồn lòng vì một kết quả tốt đẹp lại bắt nguồn từ những nguyên nhân sai lầm. Những năm qua, cũng chứng kiến sự chuyển dịch sâu sắc ở bốn nhóm trong Quốc hội, hai ở Hạ viện và hai ở Thượng viện. Mỗi nhóm gồm hai thành viên đảng Cộng Hòa và hai thành viên đảng Dân Chủ, thường mang cả tư tưởng tự do, trung dung và bảo thủ. Chắc chắn là thành phần khác nhau, tùy từng đảng phái, nhưng hiếm khi có đủ sự đoàn kết để tạo nên đa số áp đảo đối với bất kỳ một đạo luật nào ở bất cứ một nhóm nào trong số 4 nhóm quốc hội. Tỷ lệ phiếu thường là 60% đảng Dân Chủ ủng hộ, 40% chống và 40% đảng Cộng Hòa ủng hộ, 60% chống hoặc ngược lại. Ngày nay phản ánh sự đảo chiều của các nhóm đảng phái ở phía Nam, nên 4 nhóm ở quốc hội thường hoặc theo tư tưởng tự do là chủ đạo, đảng Dân Chủ hoặc bảo thủ là chính, đảng Cộng Hòa. Theo đó, tỷ lệ thông qua luật trước kia thường là 60% và 40% thì giờ đây là 95% và 5%. Kết quả là, luật ngày càng mang tính chất đảng phái. Người ta có thể lập luận rằng, trong quá trình lịch sử lâu dài của chúng ta, người theo tư tưởng tự do và người theo trường phái bảo thủ chẳng ưa gì nhau, nhưng họ không giương ngọn cờ đảng bảo thủ hay đảng tự do. Cơ chế nắm quyền, gồm bổ nhiệm các ủy ban và vị trí lãnh đạo, thường rơi vào tay đảng Dân Chủ hoặc đảng Cộng Hòa, và đảng đó sẽ nắm toàn quyền. Sự áp đảo cuối cùng của đảng Cộng Hòa trong nền chính trị các bang phía Nam đã đưa tới sự cân bằng về số lượng giữa hai đảng lớn nhất. Nhưng trong quá trình đó, lại tạo nên sự chia rẽ về tư tưởng giữa những người Cộng Hòa theo chủ nghĩa bảo thủ và những người Dân Chủ theo chủ nghĩa tự do. Thực tế đó đã tạo ra một khoảng trống lớn không có ai chiếm lĩnh. Từ đó một ứng viên tổng thống độc lập có nguồn tài trợ dồi dào có thể nổi lên vào năm 2008 hoặc nếu không thì năm 2012. Sự khác biệt trong nền chính trị đã có sức cuốn hút vượt ra ngoài giới học giả, điều hành chính phủ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, báo giới và những nhóm dân cư lớn cũng tiễn biệt. Gerald Ford đến nơi an nghỉ cuối cùng, dường như cũng đang khóc thương cho sự chấm dứt của nền chính trị của tình bằng hữu. Cách đây chưa đầy 2 tháng, người Mỹ đã bỏ phiếu loại đảng Cộng Hòa ra khỏi cương vị lãnh đạo quốc hội. Tôi không nghĩ rằng đó là thắng lợi của đảng Dân Chủ, mà là thất bại của đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ trở lại nắm quyền vì họ là đảng duy nhất còn lại. Tôi thường băn khoăn tự hỏi, nếu đảng Cộng Hòa giành một chiếc vé tổng thống, còn đảng Dân Chủ nắm giữ chức phó tổng thống hoặc ngược lại, thì liệu có lấp được khoảng trống quyền lực không? Có lẽ vấn đề đó không quan trọng nếu thế giới có hòa bình. Với vai trò ngày càng gia tăng của bàn tay vô hình, của toàn cầu hóa tác động trực tiếp tới hàng tỷ quyết định kinh tế hàng ngày, thì việc ai là lãnh đạo sẽ giảm bớt tầm quan trọng. Nhưng điều đó không còn đúng kể từ sự kiện 11 tháng 9. Giờ đây, ai nắm quyền điều hành chính phủ là người có quyền lực. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 11, Quốc gia bị thách thức. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 12, Tính toàn cầu của tăng trưởng kinh tế. www.concepnoi.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthiemphuc@gmail.com.